Thanh kiếm của quỷ, chương 255, cứu sống Nguyệt Nương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Nguyệt Nương chết thật không công bằng cho nàng ấy không hiểu sao, Trúc Chi chỉ có ý nghĩ duy nhất trong lúc này, phải cứu Nguyệt Nương bằng mọi giá, dù cô không chắc mình có cứu được nàng hay không. Cô lập tức lao người xuống hồ sâu. Trúc Chi không hiểu tại sao cảm xúc bên trong cơ thể mình mãnh liệt như vậy, một lòng muốn cứu Nguyệt Nương. Người con gái ấy quá khổ rồi. Nàng đem lòng yêu một tên lợi dụng tấm chân tình của nàng. Gã lừa nàng ấy thì thôi, lại còn nói những lời độc ác như vậy. Loại đàn ông này không nên tiếp tục tồn tại trên đời. Nếu Trúc Chi giáp mặt với gã ngoài đời, cô sẽ tự tay giết chết gã. Trúc Chi nắm được một tay của Nguyệt Nương. Không ngờ cô có thể chạm vào Nguyệt Nương. Đây không phải là giấc mơ ư, lần trước cô nào giúp được nàng ấy. Trúc Chi không muốn nghĩ nhiều nữa, cô sẽ hỏi Huyết Yêu sau, hắn nhất định có câu trả lời. Cô kéo Nguyệt Nương lên thuyền, cô quan sát xung quanh một chút thầm hy vọng Mạnh Quân không quay lại ngay lúc này. Trúc Chi nhớ lại cách hô hấp nhân tạo mà mình đã học cố hết sức cứu sống Nguyệt Nương. Ông trời quả nhiên giúp đỡ cô, hoặc mạng của Nguyệt Nương chưa tận theo sự tưởng tượng của Mạnh Quân. Gã không ngờ rằng có người biết nơi này mà cứu được Nguyệt Nương. Nguyệt Nương nhớ lại lúc chìm dưới đáy hồ, nàng tưởng rằng mình đã chết, đôi mắt oán hận nhìn trời một lần cuối tự thề, nàng mà còn sống, nàng sẽ biến thành một thứ có quyền năng bậc nhất tự tay giết chết Mạnh Quân. Ai đó làm ơn cứu ta, Nguyệt Nương nhủ thầm trong lòng, ta sẽ mang ơn người ấy suốt đời, là ai cũng được, Nguyệt Nương sặc nước mơ màng nhìn vào khuôn mặt lo lắng của Trúc Chi, sợ hãi bò về phía sau, suýt chút lại rơi xuống hồ một lần nữa. Nàng nhìn khắp nơi một lượt chẳng có ai ở đây ngoài nàng và vị cô nương kỳ lạ này cả. Nguyệt Nương rất thông minh, chỉ nhìn một chút liền nhận ra Trúc Chi là người đã nắm lấy cánh tay của nàng và cứu nàng. Hóa ra lời khẩn cầu của nàng đã linh nghiệm, ai đó đã phái vị cô nương này đến cứu nàng. Trúc Chi dìu Nguyệt Nương ngồi dậy, cô nói, vẫn chưa hết nguy hiểm. Mạnh Quân sẽ đến đây một lần nữa để yểm bùa lên cái xác của cô. Trúc Chi thấy đôi môi Nguyệt Nương hé mở, chắc chắn nàng muốn biết Trúc Chi là ai, thế nên cô phải nói tiếp. Chúng ta phải đến nơi an toàn đã rồi hẳn nói. Trên thuyền lại không hề có mái chèo, Trúc Chi tự hỏi gã Mạnh Quân ấy làm cách nào mới bơi được đến đây. Bốn phía đều là hồ nước, mặt nước lại không hề động. Chuyện rời khỏi đây không còn dễ dàng như Trúc Chi mơ ước nữa. Phải chi cô có cái gì đó, cái gì cũng được miễn nó giúp cô trèo một đoạn. Phải rồi, Trúc Chi đứng dậy, chuyện vọng âm vào giọng nố, cô gọi to. Hắc Ma, lần trước khi cứu thần lửa Trúc Chi cũng thành công gọi Hắc Ma đến bên mình ở cự ly xa. Lần này, cô hy vọng nó nghe được nỗi tuyệt vọng cần sự giúp đỡ của nó từ cô. Trúc Chi im lặng chờ đợi, Nguyệt Nương dù không biết Hắc Ma là ai, nhưng nàng cũng nín khe chờ đợi bóng dáng ai đó xuất hiện. Tiếng gì đó xé gió đến bên cạnh Trúc Chi. Đó là một thanh kiếm có thân hình xoắn lại như đuôi rồng, màu đen. Chuôi kiếm màu đỏ rực trên đó có đính một biến hắc ngọc màu đen. Nguyệt Nương chắc chắn đó là viên hắc ngọc, chính tay nàng ngày đêm thức bên cạnh lò nung, cũng chính nàng đã nuốt lấy viên hắc ngọc. Tại sao nó lại xuất hiện trên chuôi kiếm của vị cô nương này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà hình dáng thanh kiếm lại rất giống thanh nguyệt xương của cô. Trúc Chi vui vẻ hôn lấy thanh hắc ma một cái, cô quay sang reo mừng. Chúng ta được cứu rồi, rút cuộc cô nương là người phương nào? Cô cứu lấy ta với mục đích gì, Nguyệt Nương thốt lên. Trúc Chi dùng hắc ma gõ mạnh xuống đáy thuyền. Cô nói với hắc ma, giúp tụi này tìm ra cánh cửa thoát khỏi đây. Hắc ma không trả lời, nhưng nó hành động, nó rung lắc vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của Trúc Chi. Nó vừa thoát ra, vừa bay đến chính giữa hồ. Nó đứng thẳng, như đang chờ đợi Trúc Chi đến đó. Trúc Chi đau đầu nhất chính là tìm cách chèo thuyền đến nơi đó. Cô không có khả năng điều khiển con thuyền bằng sức mạnh của mình. Cô than thở, phải chăng mình đến đó được, Nguyệt Nương chạm tay lên mặt hồ, điều kỳ diệu đã xảy ra, chiếc thuyền tự động trôi dạt về phía hắc ma. Thanh kiếm của quỷ nhảy vào dây Trúc Chi khi cô tới nơi. Trúc Chi chạm tay vào làn chắn trước mặt, mặc dù nó trong suốt nhưng nó vẫn hiện hữu, nơi này chính là nơi ẩn nấu bí mật của Mạnh Quân. Cô mạnh tay dùng kiếm chém nát cánh cửa vỡ tan, Trúc Chi và Nguyệt Nương thấy ngay một khu rừng gần đó. Hai người xuôi chiều con thuyền về phía đó, khoảng cách chẳng còn bao xa, hai cô gái đang vui mừng, vì sắp thoát khỏi sự nguy hiểm mà cái hồ đem lại, nào ngờ một thứ gì đó vừa phóng lên từ phía dưới đáy hồ. Tiếng động rất lớn phát ra từ đằng sau lưng hai người con gái khiến họ tắt ngóm nụ cười. Mặt nước bắt đầu gợn sóng dữ dội, những đợt sóng xô đẩy con thuyền càng lúc càng xa bờ. Sức lực của Nguyệt Nương không đủ chống lại sức mạnh của dòng nước. con thuyền cũng không nằm yên một cột như ban đầu mà bắt đầu rung lắc dữ dội như muốn hất tung hai người xuống nước. Trúc Chi gào lên, giữ chặt vào mạn thuyền. Thủy quái là một con rắn nước khổng lồ, con rắn này có đến hai đầu. Nó bắt đầu tấn công hai cô gái. Trúc Chi muốn rời sự chú ý của con rắn về phía mình. Vì thế cô phi người lên cao, giơ cao thanh kiếm trong tay, dứt khoát chém vào đầu thủy quái. Thủy quái tránh được, nó không quan tâm đến người ngồi trên thuyền nữa. Đôi mắt rực lửa của nó hoàn toàn đổ dồn vào Trúc Chi. Trúc Chi mất thăng bằng suýt nữa rơi xuống nước. Thủy quái nhân cơ hội cắn vào cánh tay đang cầm kiếm của cô, thanh kiếm rơi xuống nước. Trúc Chi cắn môi, ngăn cơn đau đang từ từ lan ra cả cánh tay. Thanh kiếm đã rơi khỏi tay cô. Thủy quái vui vẻ bắt đầu một đợt tấn công khác, lần này không chỉ muốn cắn một miếng nho nhỏ mà muốn lấy đầu của cô. Trúc Chi không còn cách nào khác, cô buộc phải xuống thuyền một lần nữa. Cô dùng răng xé một miếng vải trên áo của mình, nhờ Nguyệt Nương cột chặt vết thương lại. Trong đầu cô nghĩ tới một chuyện, nó là một thủy quái, vẫn còn một thứ nữa giết được nó. Thủy quái há miệng tính nuốt chừng Trúc Chi. Cô nhanh chóng bay ra xa khỏi thuyền, cách xa Nguyệt Nương một chút, miệng mỉm cười tinh quái. Tay cô bắt lấy trong không khí bộ cung tên màu bạc Thượng Nguyệt. Trúc Chi kéo cùng lúc hai mũi tên, bắn một phát xuyên qua họng của cả hai đầu rắn. Nó chết từ cơ thể rơi xuống đáy hồ. Mặt hồ lại trở nên yên ả như chưa từng phát sinh chuyện đánh nhau. Nguyệt Nương đỡ lấy Trúc Chi. Nàng thấy môi của cô bắt đầu tím đi, chắc chắn vết cắn có độc. Nàng không biết phải làm sao trong tình huống này. Con rắn vừa này không phải rắn độc bình thường, nàng lại không biết độc của nó thuộc loại nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhất là trong tình huống cả hai đang mắc kẹt tại đây, nàng không cách nào điều chế thuốc giải. Trúc Chi gào lên, hắc ma, thanh kiếm từ dưới đáy hồ bay vào trong tay Trúc Chi. Cô quay sang thấy Nguyệt Nương đang rất lo cho mình, cô liền an ủi, độc này không giết được tôi đâu, rất nhanh tôi sẽ khỏi thôi, chúng ta cần thoát khỏi cái hồ quỷ quái này đã. Nguyệt Nương được cứu sống, không biết phải nói lời cảm kích ra sao mới cảm ơn ân nhân của mình. Nàng rời thuyền cùng Trúc Chi đi bộ về phía khu rừng trước mặt. Khu rừng xanh ngát, rậm rạp, tiếng chim hót lảnh lót, Trúc Chi còn ngửi được mùi hương nhẹ nhẹ rất thơm đang phả vào trong gió. Không khí trong lành làm dịu đi rất nhiều những lo lắng trong lòng Trúc Chi. Cô không biết Nguyệt Nương có cảm thấy như mình hay không. Chỉ thấy nàng ấy im lặng rất lâu, đi theo phía sau cô mà không quan tâm đến cảnh trí đẹp đẽ trước mắt. Trúc Chi ngừng lại dưới một táng cây cao, cô không nhìn ra nó thuộc loại thực vật nào. Khu rừng này hóa ra có những loài thực vật cây cối không giống bất cứ loài nào mà cô đã được học. Nguyệt Nương lặng lẽ ngồi xuống cạnh Trúc Chi. Nàng mở lời trước, đa tạ, ta không biết phải đa tạ ơn cứu mạng của cô ra sao. Nói thật ta muốn biết cô nương là ai hơn. Nguyệt Nương chỉ tay vào thanh kiếm, nói tiếp, thanh kiếm đó giống y hệt thanh nguyệt xương của ta, và viên ngọc đen đính trên nó. Trúc Chi hoàn thành câu nói giúp Nguyệt Nương, viên hắc ngọc đúng vậy. Nguyệt Nương đang chờ Trúc Chi nói tiếp. Nàng trông mong biết được thân thế lẫn bí mật của thanh kiếm trước mặt. Bởi vì viên hắc ngọc rõ ràng đã bị nàng nuốt vào trong người. Trúc Chi sẵn lòng giải thích mọi chuyện cho Nguyệt Nương rõ. Không biết phải nói làm sao cho cô tin tưởng tôi. Tôi đến từ tương lai. Bằng cách nào đó cô đã gọi được tôi đến đây cứu mạng của cô. Tôi đoán mối liên kết duy nhất mà chúng ta có chính là cả hai cùng từng nuốt viên hắc ngọc. Sao cô nương lại biết? Tôi mơ thấy mọi chuyện của cô. Tất cả, Trúc Chi cầm lấy đôi tay đang dần trở nên lạnh lẽo của Nguyệt Nương, ân cần nói tiếp. Mạnh quân ấy vào thời của cô đã bị giết chết bởi hắc ma, là thanh kiếm này. Có thứ giết được hắn sao? Trúc Chi đưa thanh kiếm cho Nguyệt Nương xem xét. Cô nói tiếp, nó là một thanh kiếm của quỷ có quyền năng bậc nhất, cao hơn cả thanh đệ nhị của mạnh quân. Sách sử ghi lại, hắn bị đâm chết bởi một nam thiếu niên trẻ tuổi. Thanh kiếm này được rèn nên, và ai đó đã gắn viên hắc ngọc lên trên đó. Người này đã biến nó trở nên quyền năng, nhưng viên hắc ngọc đã bị ta nuốt vào. Đúng vậy, đó chính là câu hỏi tôi muốn biết. Tại sao có người có được viên hắc ngọc từ cô và làm ra thanh kiếm này? Trừ phi, Nguyệt Nương bỏ ngang câu trả lời. Nguyệt Nương đứng dậy, nàng vừa mới phát hiện ra điều gì đó đầy huyền bí. Có một loại bí thuật có cách rèn ra một thanh kiếm như thế thật. Nguyệt Nương hỏi Trúc Chi, thanh kiếm này được mệnh danh là thanh kiếm của quỷ ư? Trúc Chi gật đầu. Chỉ những hậu nhân của quỷ vương mới biết tên của thanh kiếm. Cô là chủ nhân của nó ư? Đúng vậy, tôi là tiểu ma vương. Mạnh quân một lần nữa hồi sinh ở thế giới của tôi. Không hiểu sao tôi cần phải biết nhiều về hắn, vậy mới giết được hắn một cách triệt để. Chính cô vừa mới trao cho ta cách kết liễu hắn, thanh kiếm quỷ sẽ giết được hắn. ta sẽ tạo ra một thanh kiếm từ thanh nguyệt xương của ta. Trúc Chi ré lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thì ra đây chính là nguyên nhân thanh nguyệt xương chính là bản nguyên thủy của thanh hắc ma. Chính cô là người rèn nên thanh hắc ma, chính cô đính viên hắc ngọc quyền năng lên thanh kiếm ư? Trúc Chi khâm phục chính mình. Nguyệt nương chính là người rèn nên thanh kiếm, điều này lý giải được nguyên nhân vì sao viên hắc ngọc lại đính lên trên thanh kiếm. Nàng ấy còn luyện ra được một viên hắc ngọc thì việc rèn một thanh kiếm không thể làm khó được nàng. Chính Trúc Chi là người hiến kế cho Nguyệt Nương, cô đã quay ngược thời gian đến đây cứu nàng ấy, trao cho nàng ấy cách có được một thứ quyền năng bậc nhất mà nàng ấy vẫn luôn khao khát. Vì vậy cô mới có mối liên quan đến vùng ký ức của Nguyệt Nương. Nàng ấy từ cô biết được Mạnh Quân sẽ lại tái xuất giang hồ một lần nữa. Vì thế nàng ấy tìm cách khiến cô nhớ lại chăng, cách chương.